buông nàng ra. Trong tiếng hút không khí kinh ngạc, hoàng thượng đã sớm phi thân xuống ngựa, chạy vội tới giữa hai người. Chát, một cái tát vang dội in lên trên mặt nàng, khiến chung quanh nhất thời rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ. Không biết đã qua bao lâu, hoàng thượng thở dài, chậm rãi cầm tay của nàng. Được rồi, phạt nàng đấy, ta không hận nàng nữa, cùng ta trở về thôi. Có lẽ chảy quá nhiều máu, sắc mặt của Nở An càng lúc càng trở nên tái nhợt, nhưng vẫn cố hết sức tươi cười, đôi tay mềm xoa gương mặt của hoàng thượng, nhẹ nói, nếu huynh thật sự yêu ta, như vậy thì sau khi ta chết dẹp cuộc chiến tranh này lại, được không? Ngày hôm đó, mọi người rốt cuộc gặp được tân chủ trong truyền thuyết của Hoài Quốc. Nha đầu ngốc, nàng chỉ cần đợi một chút là được rồi, quân đội của ta đã trở về hậu viên Thanh Long Quốc. Ta biết rõ nha đầu của ta không thích chiến tranh, ta có thể ngăn cản nó giúp nàng, biết không? Nàng xem không có lộ tai, chẳng đẹp gì cả, về sau ta sẽ mua cho nàng rất nhiều trang sức, rất nhiều bảo thạch, khi đó nàng mang chỗ nào hả? Nha đầu, giọng điệu vừa chua xót vừa cưng chiều, đột ngột xuất hiện một nam tử ôm An An vào trong ngực của mình, rất nhiều bảo thạch. An An nhìn thấy người tới, chợt nở một nụ cười tuyệt mỹ. Giống như là đứa bé nũng nịu rốt cuộc cũng được đáp lại. Ừ, rất nhiều, nàng muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Giống như nàng nói, 10 đầu ngón tay chúng ta đều đeo nhẫn kim cương, để những dân chúng kia ghen tị chết đi. Giọng nói mang theo nụ cười kia dưới tình huống này trông cực kỳ hiu quạnh. Ha ha, nhưng mà không còn kịp rồi. Thật xin lỗi Lý Uẩn Đình, trước khi em đến đây đã uống một ít hạc đỉnh hồng. An An nôn ra một đống máu tươi, nhỏ xuống mặt đất rồi nhỏ xuống lỗ tai bị cắt đứt. Bông tai màu xanh lam chợt phát ra tia y sáng chói mắt. Sau ngày hôm đó, người trong làm quốc mới biết thì ra thứ có thể mở bảo tàng làm điên đảo quốc gia chính là một viên đá quý màu xanh tên là giao nhân lệ. Sau ngày hôm đó, người trong tam quốc mới biết thì ra chuyện nếu có được thiên mệnh chi nữ sẽ có thể nhất thống tam quốc là sự thật. Sau ngày hôm đó, người trong tam quốc mới biết, thì ra chỉ cần thiên mệnh chi nữ nhỏ máu lên giao nhân lệ sẽ chiết xạ ra một cảnh tượng kỳ ảo. Cảnh tượng đó ở trong lòng đất, chính là bảo tàng chi địa, giàu có điên đảo quốc gia, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, một nam tử áo lam ở đó đã chậm rãi đứng dậy, run rẩy cẩn thận gỡ giao nhân lệ khỏi cái tai kia, dùng sức ném một cái. Giao nhân lệ đã bị tứ thủy nước mất, không còn thấy tung tích nữa. Sau ngày hôm đó, chiến tranh yên lặng không tiếng động mà ngưng. Tam quốc cũng tranh nhau đồn rằng là một vị tiên nữ từ trên trời giáng xuống, váy dài bay bay, ngăn trở cuộc chiến tranh này. Vì vậy sử quan đem sự kiện này cẩn thận ghi kỹ trong lịch sử tam quốc, càng nghiệm chứng do àng truyền thuyết về thiên mệnh chi nữ. Chỉ là không có ai thật sự quan tâm, cái chết của nữ tử kia có đáng giá hay không, nữ tử kia, kiếp sau, sẽ hạnh phúc chứ. Vô chi vô giác gặp ác mộng, vô tâm thiền sư hé đôi môi, đang nói với ta điều gì đó, trong lòng bàn tay có hai chữ rời đi nóng bỏng, càng lúc càng rõ ràng. Thì ra nếu rời khỏi như vậy, mơ mơ màng màng bị người bên cạnh đánh thức, người kia nói, tỷ, Lý Đại Hiệp tới thăm tỷ kìa. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 53, đảo đào hoa của chúng ta cổ thụ xanh um tươi tốt. Suối nước kêu róc rách vang dội, một nam một nữ đón gió mà đứng, tay áo bồng bềnh. Nam tử hơi nhíu mày, ôm kiếm hỏi, sao cô cứ đi theo ta làm cái gì? Nữ tử y phục màu vàng cười hì hì đáp, bởi vì chàng là Lý Uẩn Đình. Nam tử hứng thú hít mắt lại, xoay người đối mặt với cô gái. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta liền tìm một hòn đảo, đủ loại hoa đào, dung nhan như vẽ. Hạnh phúc trong mắt nữ tử cứ như thế khắc sâu vào trong lòng nam nhân kia. Gió xuân thổi qua gò má, nam nhân hơi thả kiếm trên bả vai. Mùa xuân, chẳng lẽ tất cả có thể bắt đầu lại bằng một cách như thế ư? 10 năm sau, một cái đầu cắm đầy trăm cài, trên người là châu báu nhiều vô kể. Một nữ tử trang điểm lòe loẹt chống nạnh hô to, giống như công phu sư tử hống của sư tử Hà Đông. Hét lớn, Lý Uẩn Đình, đảo đào hoa của em đâu? Nam nhân áo lam nhàn nhã thả sách trong tay xuống, nha đầu, có phải lại rảnh rỗi rồi không? Có hài lòng thành quả trang điểm của nữ nhi chúng ta hay không? Mỗ nữ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội soi gương,